Hạnh Si bị thương. Đám tuấn kiệt ở đây là người nổi bật, tự nhiên cũng nhìn ra hiện trạng, ngừng hoang hô. Bọn họ bây giờ phát hiện Hạnh Si không lạc quan. Không xong. Trong lòng mọi người căng thẳng, những người vừa hoang hô cũng an tĩnh lại. Hạnh Si, ngươi đừng phòng ngự, chúng ta cùng tấn công. Long Nha dùng chân nguyên truyền âm nói với Hạnh Si, hắn biết rõ nếu như thêm một lần nữa Hạnh Si không xong. Không được, ta công kích vốn không bằng phòng ngự, nếu như bỏ qua ưu thế phát động công kích, như vậy chúng ta cũng thua rồi. Đến lúc đó lưỡng bại câu thương, nhưng mà chúng ta tuyệt đối thảm hơn, bởi vì đối phương một là thánh tộc, một là con lai thánh tộc cùng với yêu tộc, cho dù kẻ nào cũng có thực lực phòng ngự mạnh hơn chúng ta. Hạnh Si phi thường tỉnh táo, rất nhanh phân tích tình thế chiến trường. Ta chia sẻ áp lực với người. Long Nha lại nói, không cần, ngươi không am hiểu phòng thủ, sử dụng kiếm làm tấm chắn, hiệu quả không cần nghĩ. Ta đại khái còn có thể chỉ tiếp công kích một lần, ngươi thừa cơ xuất kiếm, một quyết thắng thua. Hạnh Si nói ra lời này, trong lòng của Long Nha cũng chấn động, hắn sợ hãi Hạnh Si gặp chuyện không may. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Hạnh Si giống như nhìn ra Long Nha kiên kỵ cái gì. Cho dù là ta hay là bọn chúng đều không chết ở đây, nếu không vậy quá ngốc. Vì đại kiếp nạn chính thức ngàn năm sau, Phật đạo võ đạo của chúng ta không thể phí hoại ở đây được. Tốt. Long Nha cắn răng một cái, nắm chặt Long Nha kiếm. Mà lúc này Hắc Diêm Vũ đứng chung với nhau, hai thanh kiếm nặng nhẹ chỉ là Hạnh Si cùng Long Nha. Các ngươi không tệ à, vừa rồi kích thương ta, nhưng mà không có lần sau, đi chết đi. Ngay một khắc này, thân thể Hắc Viêm bạo lên, tứ chi gầy cộm của hắn tăng vọt, bộ ngực và cơ bắp tăng trưởng, gương mặt biến thành dữ tợn, xương cốt sau lưng có gai xương dài ra, cái đuôi thô to cũng dài ra, cánh tay của hắn to dài biến thành móng vuốt sắc bén, chân sau càng cường tráng, tùy ý bước lên. Đây là rất nhiều võ giả nhân tộc ngây người. Ha ha, thánh tộc biến thần. Trong thánh tộc có một ít chủng tộc ưu tú mới có thể biến thần. Trong võ giả xem cuộc chiến, có thánh tộc tuổi trẻ tuấn kiệt siêu ngạo nói, Hắc Diêm đại nhân, có cổ huyết mạch của thánh tộc, sau khi biến thần thực lực tăng lên thật nhiều. Âm âm, tứ chi của Hắc Diêm chạm đất, cầm cự kiếm chạy như điên. Hắn giống như là phong bạo, thân thể của hắn lăng không biến lớn mấy lần, mà Yêu Vũ dáng người yếu điệu đứng trên lưng của hắn. Yêu Vũ cầm trường kiếm và đôi cánh đen mở rộng ra, một người con gái tổ hợp với dã thú điên cuồng, phóng đến Long Nha cùng với Hạnh Si. Những nơi đi qua đá bị dẫm nát, cả tòa Lôi Huyết Sơn đều giống như bị chấn động. Long Nha biến sắc, khí thế như thế quá kinh khủng. Hạnh Si, ngươi... Hắn lời còn chưa nói hết, Hạnh Si đã bước lên trước, đứng mũi chịu sào đối mặt với Hắc Diêm cùng với Yêu Vũ trùng kích. Luân hồi lĩnh vực, bát độ phù đồ. Chỉ nghe tiếng nổ mạnh vang lên, một tòa kim tháp bao phủ xuống, thân tháp tràn ngập khí tức đại đạo, mỗi một tầng đều dung nhập một thần minh, thần quang trận trận, dùng bát độ phù đồ trấn áp hư không, tính cả luân hồi bạn cùng một chỗ thì hình thành một phương thành động vách sắt. Sắc mặt Hạnh Si lạnh lùng, thản nhiên đối mặt một kích toàn lực của Hắc Diêm và Yêu Vũ. Nhìn thấy Hạnh Si không sợ hai người trùng kích, trong lòng Long Nha dường như xúc động cái gì đó. Một trận chiến này đã không riêng gì Hạnh Si chiến đấu thánh tộc, mà là nhân tộc cùng với thánh tộc đọ sức. Đây là thời kỳ phi thường, nhân tộc cùng với thánh tộc giận co chiến đấu sẽ gia tăng sĩ khí, có thể góp phần nào thắng lợi. Sao có thể thua? Vạn huyết nhãn, năng lượng toàn thân Long Nha bộc phát, hai mắt biến thành màu đỏ, đôi mắt hắn mở hình thái thứ ba, vạn huyết nhãn. Dùng thực lực của Long Nha bây giờ chèo chống vạn huyết nhãn vô cùng gian nan, nhưng mà hắn phải liều chết đánh cược một lần. Hai mắt của Long Nha chảy máu tươi, bởi vì năng lượng lớn trót vào, khóe mắt của hắn không ngừng bị xé rách. Hắn cắn chặt răng, cầm Long Nha kiếm trong tay và biến thành 32 thân thể. Lúc dung vạn huyết nhãn, thi triển 32 trọng không gian đã là một kích toàn lực của Long Nha. Hư không vấn diệt. 32 Long Nha xuất hiện một kiếm, làm cho người ta cảm giác kiếm quang đẹp mắt đang vào nhau. Không gian thần vực bị kiếm quang xé nát, một kiếm này quán chú toàn bộ thực lực của Long Nha vào trong. Thời điểm này, Hắc Diêm cùng với Yêu Vũ đã nhảy lên cao, giống như lưu tinh nện thẳng xuống. Lực trùng kích khủng bố, trung ương Hôi Huyết Sơn lõm xuống hoàn toàn, và bát bộ phù đồ cùng bị nứt vỡ. Hạnh Si đột nhiên phun máu tươi, hắn cắn chặt răng và trường cung trong tay nện xuống đất. Kinh Kim Cương.

thánh tộc xác thực mạnh hơn chúng ta nhiều. Chúng tộc mạnh hơn, truyền thừa tốt hơn. Đại kiếp nạn 36 ức năm trước, nhân loại phải trả một cái giá thảm trọng mới có thể bảo trụ chính mình. Rất nhiều thiên tôn cơ hội chết hết, vạn mình võ đạo bị hủy diệt 8 phần. Nhưng mà thánh tộc lại không có tổn thương nghiêm trọng gì thế. Bọn chúng có nhiều tông môn kéo dài, cho nên hiện tại nội tình của thánh tộc thậm chí còn mạnh hơn. Hơn nữa bọn chúng có chân thần chèo chống. Một chân thần thánh địa truyền thừa, tài nguyên đều vượt xa thiên tôn thánh địa, bồi dưỡng thiên tài còn nhiều hơn thiên tôn thánh địa. Ha ha, các người còn có ai không phục, có thể đi lên chiến một trận. Hắc Diêm toàn thân là máu, nhưng mà hắn đánh ra khí thế. Chiến nhân loại các người, mình ta là đủ rồi. Các người có thể truyền lời về, bảo Lâm Minh cùng với Băng Mộng đến Huy Quang giới tìm ta. Không cần na kỵ sư huynh tra tay, một mình ta là đủ bại chúng rồi. Thực tế Lâm Minh thật ngu ngốc, còn muốn khiêu chiến thánh tộc tạo hóa thánh tử ô ma sư huynh của chúng ta, quá thật là nực cười. Hắc Diêm thu nhỏ thân thể, một lần nữa biến thành thanh niên gầy gò. Hắn biến thành hình thái bình thường, thân cao chưa đủ 7 xích, còn thấp hơn nữ tử nhiều. Ai có thể nghĩ đến hắn nhỏ gầy như vậy lại ẩn chứa thực lực khủng bố chứ. Mặc cho Hắc Diêm kêu gạo, nhưng không ai ứng chiến. Thiên tài thần hải kỵ không có khả năng chiến Hắc Diêm, không có ai tra mặt. Nhân tộc không có người sao? Ha ha! Hắc Diêm cười to nói. Ta ở đây chờ 7 ngày, 7 ngày sau, nếu có võ giả nào khiêu chiến, cũng có thể đến khiêu chiến ta. Ta sẽ chiến khắp Huy Quang giới. Hắc Diêm dùng cương nguyên quán chú trong thanh âm truyền khắp toàn trường. Thằng này quá kiêu ngạo. Võ giả nhân tộc nghe Hắc Diêm kêu gạo, lòng đầy phẫn nộ. Hắn cho hắn là ai? Thật muốn đánh bại hắn. Nếu như có thể đánh bại hắn, ta nguyện ý dùng 7 thành thợ nguyên để đổi. Võ giả nhân tộc nghẹn trong bụng, Hắc Diêm kêu gạo nhưng không thể làm gì. Ngày đầu tiên có mấy võ giả đi khiêu chiến Hắc Diệm, kết quả bị đánh xương cốt kinh mạch, đứt từng khúc. Nếu như không phải nhân tộc giới vương xuất thủ cứu, bọn họ sẽ bị Hắc Diệm đánh chết. Nhưng mà bị thương như thế, bọn họ nằm trên giường nửa năm là ít. Hắc Diệm cười ha hả, hắn bắn tiếng nói. Không nên cho Trác Trưởi tới đây, không có tư cách làm nóng người cho ta. Hắc Diệm yêu vũ với tư cách anh hùng dân tộc. Tiếp chiến đấu rất nhiều thiên tài nhân tộc. Trong lúc nhất thời sĩ khí thánh tộc đạt đến mức tận cùng. Không có ai biết Hắc Diêm đi vào huyết loạn đại lục ngày thứ ba, một tòa cung điện không chút thu hút bay đến không trung huyết loạn đại lục. Những ngày này, người trong huyết loạn đại lục không biết bao nhiêu, cảnh này càng không khiến người ta chú ý. Đây chính là huyết loạn đại lục, không biết bọn họ chiến đấu ở đâu. Lâm Minh lầm bầm, nhưng mà hắn nhanh chóng phát hiện nơi quyết chiến dễ dàng tìm được võ giả cường đại của huyết loạn đại lục. Đều tập trung ở trung tâm, rất nhiều người khí huyết tràn đầy, chân nguyên cường đại phóng lên trời, hình thành suối phun cực lớn. Xem ra là ở chỗ này, Lâm Minh mỉm cười nói, còn không có chấm dứt à, còn kịp. Trong ma phương, Mộ Thiên Tuyết gật đầu, ừ, huyết loạn đại lục có thể ở thật. Ở chỗ sâu nhất Huy Quang giới, may mắn Hỗn Nguyên Thiên cùng, tốc độ rất nhanh, 3 ngày là tới, chúng ta đi qua. Vạn trượng Hôi Huyết Sơn hôm nay đã bừa bụng, ở chân núi Hôi Huyết Sơn, có một ít trụ sở mới thành lập của nhân loại. Những ngày này Hắc Diêm một người khiêu chiến nhân tộc truyền ra. Ngay cả giới khác bên ngoài, Huy Quang giới cũng nghe thấy nhân loại tuổi trẻ tuấn kiệt đều bùng nổ. Phải biết rằng Hắc Diêm vốn không phải quán quân của hội võ thánh tộc, chỉ là tên thứ 5 mà thôi. Nếu như ngay cả tên thứ 5 còn chẳng làm được gì thì không cần phải nói nữa. Nếu như thiên tài nhân tộc thua toàn bộ, tương đương chứng minh nhân tộc xa không bằng thánh tộc, trận đại kiếp này không cần phải đánh nữa. Trong Huy Quang giới không ngừng có võ giả nhân loại hội tụ ở chỗ này, thánh tộc cũng là như thế, võ giả thánh tộc chạy tới ngày càng nhiều. Bọn họ được xem náo nhiệt, nhìn thấy Hắc Diêm bộ dáng hăng hái trên lôi huyết sơn, thì bọn chúng càng hưng phấn, hoan hô nhiệt liệt. Đã ngày thứ ba, ở chân núi Hôi Huyết Sơn, một bãi đất trống, 7-8 võ giả nhân loại tụ tập uống rượu. Lần này đúng là nhục nhã, bị người ta ngăn ở cửa ra vào kêu gào, trừ khi Lâm Minh cùng với Băng Mộng ra tay, nếu không chẳng ai thắng được Hắc Diêm. Chuyện lớn như thế bọn họ không biết, nếu không đến thì sĩ khí nhân tộc rơi xuống vực thẳm rồi. Lâm Minh đến cũng vô dụng, cho dù Lâm Minh thắng Hắc Diêm, nhưng mà thánh tộc còn có kẻ mạnh hơn, ví dụ như đế tử Na Kỵ. Lâm Minh chống lại đế tử Na Kỵ, võ giả nói đến đây không nói nữa. Nhân tộc đệ tam hành si đánh thánh tộc đệ ngũ, Hắc Diêm còn không đánh lại. Như vậy